Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1146 thi thể, gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau, sắc trời mới tảng sáng, U Lam liền ngồi dậy, nàng hai con ngươi ửng đỏ, bên trong mang theo một số tơ máu đêm qua, nghe được Tô Tử Mặc đám người vẫn lạc tin tức, nàng chẳng những không thể ngủ qua, ngược lại trong lòng loạn hơn, buồn ngủ đều không có. U Lam ngồi ở bên giường, ánh mắt để mắt tới một chỗ, không biết suy nghĩ cái gì. Yên tĩnh ngồi ở một bên Trịnh Bá chậm rãi mở hai mắt ra, nhẹ giọng an ủi nói. Công chúa, việc này trách không được ngươi, ngươi căn bản không cần áy náy. Có một số việc chờ ngươi sống được tuổi tác nhiều hơn một chút ít cũng liền có thể đã thấy ra. U Lam hít sâu một hơi, gật gật đầu, nói. Trịnh Bá ta biết rõ, trước mắt đối với ta mà nói, là quan trọng nhất chính là phục quốc. Ánh mắt của nàng, lại trở nên kiên định bắt đầu, nói. Không có ai hay bất cứ chuyện gì, có thể ngăn cản ta xây dựng lại Đại U, ngươi có thể có cái này tín nhiệm ta an tâm. Trịnh Bá gật đầu mỉm cười, nói. Công chúa, có một cái tin tức tốt còn không có nói cho ngươi biết. Không có gì bất ngờ xảy ra, đại thương, đại hạ hai vị quốc sư cũng sẽ phụ trợ ngươi. Thật sự, U Lam hai mắt tỏa sáng. Nếu là có thể đạt được hai vị pháp tướng đạo quân trợ giúp xây dựng lại Đại U hy vọng, liền lại nhiều hơn một phần. Trịnh Bá gật đầu nói. Cái kia hai vị hoàng tử không ôm chí lớn, không chịu nổi dù chỉ một chút, hai người cùng trong lúc vô tình xuất lộ ý muốn, đều muốn đi theo công chúa chỉ ý, chỉ cần công chúa gật đầu ta hôm nay liền đi là công chúa thuyết phục một phen, đem hai người triệt để tranh thủ lại đây. Tốt, U Lam đối với Trịnh Bá thật sâu cúi đầu chân thành nói ra. Như thế làm phiền Trịnh Bá rồi, người vĩnh viễn đều là Đại U quốc sư thầy của ta. Chấm, đi thôi, ngươi một đêm chưa ngủ, đi ra ngoài hít thở chút không khí. Trịnh Bá đứng dậy nói ra, U Lam nhẹ gật đầu, đẩy cửa phòng ra, một cỗ tươi mát linh khí, đập vào mặt toàn bộ người tinh thần làm thôi chấn động. U Lam ánh mắt theo bản năng chuyển động rơi vào cách đó không xa một cái phòng bên trên. Gian phòng kia, lúc đầu vốn hẳn nên ở một cái mặt mày thanh tú tu sĩ. Nhưng hôm nay, chỉ sợ sớm đã biến thành một cỗ thi thể lạnh băng. Nhưng vào lúc này, chỗ này cửa phòng két, một tiếng bị đẩy ra. Một đạo thân ảnh quen thuộc từ bên trong dạo bước đi ra, toàn thân vận thanh sam, còn buồn ngủ, đứng ở cửa phòng, hai tay giơ lên cao thật dài thân cái lưng mệt mỏi. U Lam cái miệng nhỏ nhắn, dần dần mở lớn, vẻ mặt kinh ngạc, đôi mắt đẹp nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn qua cái này là đạo thân ảnh, toàn bộ người sững sờ tại nguyên chỗ. Tựa hồ là cảm nhận được U Lam ánh mắt, Tô Tử Mặc xoay đầu lại, nhìn qua nàng, cười tủm tỉm lên tiếng chào hỏi. Chào buổi sáng nè, U Lam thở nhẹ một tiếng, thần sắc có chút bối rối, theo bản năng trả lời. Chào buổi sáng, ngươi làm sao sẽ? U Lam nháy hai mắt lại không biết làm như thế nào hỏi. Tuy rằng, chứng kiến Tô Tử Mặc còn sống, nàng có vô số mê hoặc nhưng ở trước mặt nàng ở sâu trong nội tâm, nhưng là dài thở phào còn có chút không hiểu mừng rỡ. Trịnh Bá nguyên bản tại trong phòng, nghe đến động tĩnh bên ngoài, nhíu nhíu mày, đi ra nhìn qua cũng sững sờ ở tại chỗ. Ngươi còn sống, Trịnh Bá không có che giấu chính mình nội tâm kinh ngạc trực tiếp hỏi lên. Tô Tử Mặc thần sắc bình tĩnh, nói. Một đường bôn ba, xác thực mệt mỏi, cái này là một giấc ngủ được. Cực đã ta làm sao sẽ chết, gocchuyenaudio.com. Thấy Tô Tử Mặc thần sắc không giống giả bộ, Trịnh Bá ngược lại có chút bối rối. Nhưng vào lúc này, tại Tô Tử Mặc sau lưng, Dạ Linh đi ra. Sau đó, Niệm Kỳ hiện thân. Cuối cùng, đầu kia Hoàng Kim Sư Tử cũng đi theo đi ra. Một chuyến này bốn người, bình yên vô sự, hoàn toàn không nhìn thấy một chút bị thương dấu hiệu. Điều này sao có thể? Trịnh Bá không hiểu ra sao? Ngày hôm qua đêm khuya, hắn rõ ràng cảm ứng được đại hạ, đại thương hai vị quốc sư tiến vào đến cái này Tô Tử Mặc trong phòng. Hơn nữa, hai người còn cố ý bố trí xuống thần thức bình chướng. Chẳng lẽ nói trong lúc này xảy ra điều gì biến cố, khiến cho hai vị quốc sư không có ra tay? Trịnh Bá chuẩn bị khởi hành, ở trước mặt hỏi một chút hai vị này quốc sư tối hôm qua tại trong phòng kia cuối cùng chuyện gì xảy ra. Nhưng vào lúc này, đại thương, đại hạ hai vị hoàng tử trong phòng, đột nhiên truyền đến một tiếng thê lương kêu thảm thiết. Theo sát phía sau, một cái khác âm thanh càng thêm thê lương kêu tiếng vang lên, như là đã bị cái gì cực lớn kinh hãi, trong thanh âm toát ra vô tận sợ hãi. Trịnh Bá thần sắc biến đổi, không kịp suy nghĩ Tô Tử Mặc vì sao còn sống, thân hình lập lòe, hướng phía hai vị hoàng tử gian phòng vọt tới. Lão giả thân pháp cực nhanh, nhìn không ra nửa điểm tuổi xế chiều thái độ. U Lam cũng liền bề bộn đi theo, Tô Tử Mặc mỉm cười, đi thong thả vỡ bước chậm gì gì hướng phía món đó gian phòng bước đi. Phanh, Trịnh Bá đụng mở cửa phòng, xông vào, ngưng thần nhìn qua, không khỏi hít một hơi lãnh khí theo bản năng lui về phía sau nửa bước. Trịnh Bá, làm sao vậy? U Lam chào đón, thấy Trịnh Bá thần sắc không đúng, vội vàng hỏi một câu, sau đó hướng trong phòng nhìn thoáng qua. Cái nhìn này, đem nàng cũng lại càng hoảng sợ, mặt bên trên không còn chút máu. Trong phòng, tràn ngập rất nặng máu tanh khí tức còn tràn ngập nồng đậm tử khí, làm cho người buồn nôn. Đối diện lấy cửa hai chương giường bên trên nằm hai cỗ thi thể, dưới thân một bãi máu, đã đem giường chiếu nhuộm đỏ, gần như khô cạn, rõ ràng đã chết đã lâu. Tuy rằng cái này là hai cỗ thi thể đưa lưng về phía cửa ra vào, nhưng nhìn kia bóng lưng, Trịnh Bá cùng U Lam đều có thể nhận ra. Cái này là hai cỗ tử thi, chính là đại hạ, đại thương hai vị quốc sư. Hai cái pháp tướng đạo quân đã chết, ai làm hay sao, như thế nào lặng yên không một tiếng động, căn bản không có một điểm động tĩnh truyền tới. Hai người đêm qua lẻn vào Tô Tử Mặc gian phòng, làm sao sẽ chết ở chỗ này? Vô số mê hoặc ầm ầm, lại để cho Trịnh Bá cùng U Lam trong đầu, một mảnh hỗn loạn. Hai vị quốc sư vẫn lạc cũng làm cho Trịnh Bá cảm giác được từng đợt hàn ý, ý vị này, hắn cũng ở vào cực lớn hung hiểm bên trong, tùy thời đều có thể chết. Trịnh Bá dù sao cũng là một triều quốc sư, pháp tướng cảnh cường giả, chẳng qua là hít sâu mấy hơi, rất nhanh chấn định lại, đi tiến gian phòng trong. U Lam cố nén buồn nôn, cũng đi theo đi vào. Trịnh Bá mọi nơi nhìn thoáng qua, không có phát hiện bất luận cái gì manh mối. Cũng không có cái gì đánh nhau dấu vết. Ngươi, các ngươi đừng tới đây. Giường lớn bên trong, đại hạ hoàng tử cuộn lại trong góc thần sắc hoảng sợ toàn thân run rẩy, nhìn qua Trịnh Bá đám người, thanh âm run rẩy. Khác một giường lớn bên trên đại thương hoàng tử tình hình cũng không khá hơn bao nhiêu. Vừa rồi hai tiếng kêu thảm thiết, không có gì bất ngờ xảy ra, chính là cái này hai vị hoàng tử phát ra. Góc truyện audio.com, hai người một giấc tỉnh ngủ, chứng kiến bọn hắn chỗ ỉ lại hai vị quốc sư, trở thành thi thể, liền nằm tại bên cạnh mình, trừng mắt một đôi cá chết giống như ánh mắt, nhìn bọn hắn chằm chằm, ai có thể chịu được. Hai người mặc dù là nguyên anh chân quân, nhưng đột nhiên đụng phải quá độ kinh hãi, tinh thần đều có chút thất thường rồi. Bách ngốc sát, con Trịnh Bá đi vào bên giường, người được thoang thoảng đồ cứt đái tanh tưởi vị, không khỏi nhíu nhíu mày. Hai vị này hoàng tử bị dọa đến là đồ cứt đái giàn giụa, không có chút ngày xưa phong thái, co lại trong góc nơm nớp lo sợ, coi như một cái không đường thối lui con chuột. Trịnh Bá hơi hơi nắm tay, đem hai vị quốc sư thi thể lật đi qua. Hai người thần sắc hoảng sợ, nhô lên trong con ngươi, tràn ngập thật lớn sợ hãi. Mặc dù là sớm có chuẩn bị, hắn vẫn là trong lòng rùng mình. Thật là khó có thể tưởng tượng hai vị này pháp tướng đạo quân trước khi chết bị như thế nào kinh hãi, mới có thể thoát ra loại này thần tình. Khách chương.